Chương 322, đem anh đảo Kỳ Nư ngăn ở nhà cầu. Nói thật, Sen Du Mò Nẹt đối xạ cụ dạ cũng không có gì đặc thù ác cảm. Trước kia cũng không phải rất hiểu vì sao đời trước hổ cả mê nhóm đối với nàng xưng là anh đảo Kỳ Nư, cơ bản đều coi thường xạ cụ dạ. Sau đó Sen Du Mò Nẹt thấy bản thân thời điểm cũng coi là minh bạch một chút, cái này nữ trời sinh tựa hồ mang theo bị đen thuộc tính. Ngay cả hắn đều muốn đem đối phương đè xuống đất cưỡng bách làm một chút yêu làm sự tình. Sakuza, xuất sinh dân thường gia tộc, cha mẹ đều rất bình thường NG, nhưng từ nhỏ lại kết giao ỷ nổ xịp trộ một trong giả mạ nạ cả nhất tộc đại tiểu thư, rồi sau đó si mê xả sủ kẻ không cách nào tự kiềm chế, thậm chí từng có thời gian lợi dụng nạ rủ tổ đối với nàng cảm tình khiến nạ rủ tổ làm rất nhiều chuyện. Đại khái hổ cả mê nhóm đối với nàng ác cảm bắt đầu từ nơi này đi ra. Có thế mò nẹt thấy không phải những kia, hắn thật sự bị xạ cụ dạ phát cáo là tại ổ bị tổ thần uy không gian, ổ bị tổ khiến xạ cụ dạ phá hoại gìn nghệ gẳng kia đoạn nội dung cốt truyện. Nhìn hắn được kêu là một cái ha ha a thân là một cái nhẫn giả, cứu vớt thế giới cơ hội ngay ta ý trước mặt, xạ cụ dạ kia run lẩy bẩy bộ dáng khiến người hận không được đi lên cho nàng hai bàn tay. Ngươi cũng xứng tại đội 7 đây là mò nẹt ý tưởng, bất quá nha. Anh đảo Kỳ Nư cũng không đều là điểm đen, tỉ như hậu kỳ giải phẫu thẩm mỹ đại 860 pháp cùng với bộ rủ tổ ngực to. Bộ rủ tổ ngốc bức không giải thích, nội dung cốt truyện tạm thời không đề cập tới, quá phận làm cho đẹp anh đảo Kỳ Nư cấp độ sử thi giải phẫu thẩm mỹ, còn lại nữ phối góc ngực đều cho ma bình. Đã từng xẻn rủ mò nẹt thề với trời, một ngày nào đó đao nơi tay, giết hết thiên hạ bộ rủ tổ cho rửa mẹ ngươi đây một ngày thiên, thật sự nhiệt tình hổ cả thế giới. Tuyệt sẽ không thích bổ rủ tổ, càng nhiều xem bổ rủ tổ vẹn vẹn là tại liếc mắt nhìn lấy trước kia nhiều chút các nhân vật chính, đó là thế hệ này thanh xuân cùng hồi ức. Cái này cất cho giống nhau nội dung cốt truyện A lắc đầu một cái, mò nẹt thở dài, bổ rủ tổ càng nghĩ càng nhức đầu thứ đồ hư, dứt khoát lao tử xuyên Việt, thế giới này hắn nói tính, bổ rủ tổ cái gì, dựa theo khuynh hướng này nạ rủ tổ có thể hay không cưới trên lao bà đều không nhất định. Bộ rủ tổ kia ngu ngốc có thể hay không xuất sinh đều là cái hồi hộp. Mò nẹt lười can thiệp những thứ ngổn ngang kia sự tình. Nhẫn giới đã sớm không giống nhau, chờ vô hạn nguyệt độc cho cả gụ dạ trọng tố nhục thân hắn làm lục đạo tiên nhân cùng xuất sủ kỷ tổ ba người cho sướng vui vẻ làm chính mình hổ cả thuận tiện. Hỏa hổ cả đại nhân ngay ta y mò nẹt tha hồ tưởng tượng sau đó không biết xấu hổ không có tao tháng ngày thời điểm. Chỗ ngoặt vừa mới đi tiểu xong xạ cụ dạ kéo quần lên xuất hiện ở nơi đó, thấy mò nẹt trong nháy mắt, xạ cụ dạ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, hôm qua buổi tối nhìn một màn kia lần hai hiện lên trước mắt. Người yêu thích ta mò nẹt tựa ở bên tường, chung quanh thiết lập một cái đơn giản kết giới, lôi đài bên kia đánh như dầu sôi lửa bỏng, bên này vốn là không có người nào, nhưng hắn như cũ không muốn để cho người thấy một chút cảnh tượng. Ta xạ cụ dạ khuôn mặt đỏ hơn. Cố nộ hạ nữ hải tử ưa thích hồ ca đại nhân không phải số ít, kia có thiếu nữ không có xuân, hướng tới anh hùng các nàng muốn có được hồ ca xem trọng, đây là khẳng định sự tình. Chỉ khi nào đem loại chuyện này nói ra, nhưng lại là một cái khác phiên cảnh tượng. Tới, ngoắc ngoắc ngón tay, mó nẹt lộ ra một vòng cười tà, hắn đã xác nhận, anh đảo Kỳ Nư đúng là kèm theo bị ngược thuộc tính, hắn tựa hồ có hơi không kịp chờ đợi. Mang theo chút bàng hoàng, xạ cụ dạ đi tới. Nàng không biết vì sao hổ cả đại nhân bỗng nhiên đem nàng cho ngăn ở phòng vệ sinh bên ngoài, nhưng đối với cái này chính mình sùng kính nam nhân, xạ cụ dạ cũng không có gì sức đề kháng. Da thịt không sai. Đưa tay ra tại xạ cụ dạ cắm bóp bóp, bịt mò nẹt trên mặt tà ý càng giảm bớt một điểm. Đưa tay ra tại xạ cụ dạ cắm bóp bóp, bịt mò nẹt trên mặt tà ý càng giảm bớt một điểm. Tạ ơn cảm ơn. Xạ cụ dạ khẽ run lên. Hồ ca đại nhân cái này là đang khen chính mình sao quỳ xuống đi. Lần hai phun ra ba chữ, mỏ nẹt đệ lại xạ cụ dạ đầu trực tiếp để cho nàng quỳ ở trước mặt mình. Biết rõ làm sao lấy lòng ta sao ta dạy cho ngươi. Ô ô phụ thân đại nhân xa xa dưới lôi đài, đang làm cuối cùng chuẩn bị tệ ạ gì cần cụ chăm chỉ liên lạc cả cụ dạ tâm nhãn, dựa theo phụ thân đại nhân từng nói, cả cụ dạ tâm nhãn đến cực hạn sau đó có thể vô thời vô khắc đều có thể thả ra. Thậm chí có thể tăng lên chính mình chiến đấu trực giác, xin nghe lệnh cha tệ ạ gì một mực ở cố gắng. Nhưng vừa vặn, nàng đỗng nhiên cảm giác được cái gì, rồi sau đó nhìn về phía phòng vệ sinh bên kia vị trí. Đây là ban ngày A mà còn vật kia, có thể ăn sao tệ ạ gì biệt hồng khuôn mặt nhỏ bé, cuối cùng buông tha tiếp tục tu luyện, tiếp tục như vậy thế nào cũng phải tẩu hỏa nhập ma không thể. Thời gian lặng lẽ rồi biến mất, trên lôi đài một đôi hạ nhẫn đi tới đấu võ người thắng, chung quanh các nỉ dạ không sợ người khác làm phiền quan sát đời kế tiếp trưởng thành nồng nhiệt. Cuối cùng, vòng thứ nhất trận đầu tiêu điểm chiến đến. Nạ dù tổ VSC ý nụ dù cả kỳ bạ trận này nguyên văn trong cực kỳ khôi hài chiến đấu ở cái thế giới này hiển nhiên xảy ra thay đổi. Gia giáo tốt đẹp nạ dù tổ tự nhiên sẽ không đang chọn dùng đánh giám thủ đoạn đánh bại răng. Mà răng từ tiểu mộng nghĩ giống như nạ dù tổ, đều là trở thành hồ ca, cố gắng nghĩ để cho người khác công nhận chính mình. Nhưng hiển nhiên, vô luận là nguyên văn vẫn là hiện tại, ý nụ dù cả kỳ bạ cố gắng trình độ cũng không đủ. Nạ dù tổ, biết không ta một mực rất muốn khiêu chiến ngươi, nhưng cũng không có cơ hội. Hai người ra sân, cao đến 2m nạ dù tổ làm cho người ta một loại bẩm sinh cảm giác bị áp bách, ý nụ dù cả kỳ bạ sờ sờ ạ cả mà hít sâu một hơi. Mặc dù bây giờ ạ cả mà thành cựu vĩ đại nhân tiểu người hầu, nhưng đó là hoàn thành nhiệm vụ sau đó hưu nhàn thôi, thật sự lúc chiến đấu vẫn còn cần hắn và ạ cả mà phối hợp. Chiến đấu bắt đầu gai như cũ nhiệt huyết dâng trào. Giận quát một tiếng tuyên bố thi đấu mở màn canh thứ nhất. Cầu hoa hoa nha.